Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, nhẫn giới đại chiến kết thúc. Đây là học trò ta, mang lấy một mảnh khác đại lục đại quân. Đương nhiên là hắn đại quân tới tiếp viện chúng ta. Nhìn xem đã nhìn ngốc Gara, Suzuki Hitomi nói, còn như Adam Turlock, tốt xấu là thánh thú. Mặc dù không biết rõ Suzuki Hitomi lúc nào cùng một mảnh khác đại lục dính líu quan hệ, nhưng là đại lục cũng không phải chỉ có một nhẫn giới đại lục, hắn vẫn biết rõ. Ta đi tìm Uchiha Itachi, dẫn hắn cùng đi tìm Yakushi Kabuto, khống chế dược sư Kabuto biết trừ uế đất chuyển sinh bộ đội. Suzuki Hitomi vừa nói, đối với Julian an bài xuống, liền rời đi. Tại hắn đi tìm Itachi thời gian, mảnh chiến trường này trên bởi vì là hổ lăng quân đến. 100.000 Zetsu trắng cùng uế thổ chuyển sinh bộ đội liên tục bại lui. Itachi, Suzuki Hitomi đến lúc, Itachi cùng Sasuke đang tại cùng một chỗ đối phó một cái uế thổ chuyển sinh người. Theo ta đi, Suzuki Hitomi nói, có chuyện. Itachi nhìn về phía Suzuki Hitomi, đi biết trừ uế đất chuyển sinh. Suzuki Hitomi nói, đừng để ý mệnh lệnh, an bài ngươi một chút thuộc hạ, ngươi theo ta đi, biết trừ uế đất chuyển sinh. Bọn họ cũng liền thoải mái. Thấy Itachi do dự, Suzuki Hitomi nói, được. Itachi vừa nói một cái mãnh công, sau đó thoát khỏi chiến đấu, đối với thuộc hạ an bài xuống, liền chuẩn bị cùng Suzuki Hitomi đi tìm Yakushi Kabuto. Ta cũng đi, Sasuke đứng ra nói. Hắn hiện tại vô thời vô khắc muốn cùng lấy Kaka của mình. Đi đi, nhìn Sasuke liếc mắt, Suzuki Hitomi nói, nguyên lấy cũng không phải là hai huynh đệ cùng một chỗ giải quyết Yakushi Kabuto. Nhượng Yakushi Kabuto lại lần nữa tìm về tự mình chứ sao? Ngồi vào Adam Turlock thân trên, hắn có thể bay. Suzuki Hitomi nói, tiểu tử, ta không phải ngươi tọa kỵ. Adam Turlock khi nói, nhưng là cuối cùng vẫn nhượng người cưỡi trên hắn thân thể. Dù sao đã bị người cưỡi qua một lần, nhanh chóng tìm tới Yakushi Kabuto, bị Itachi khống chế lấy biết trừ uế đất chuyển sinh, lại trúng Itachi Izanami, lâm vào ảo thuật. Tuy nhiên uế thổ chuyển sinh giải trừ, nhưng là chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Sasuke, có thể sử dụng Susanoo năng hồ sao? Tại đem Yakushi Kabuto bao vây ảo thuật trong sau, Suzuki Hitomi hỏi, hết, cũng có thể. Sasuke không xác định nói. Itachi biết, Itachi hiện tại chỉ có Mangekyo Sharingan, mà ngươi có Mangekyo Sharingan Sharingan. Có thể nhượng Itachi đối với ngươi tiến hành huấn luyện dạy kèm. Đến thời khắc tối hậu, ngươi còn phải Susanoo năng hồ và Naruto Kyuubi hoàn toàn thân hình thức hợp thể, tiến hành cuối cùng chiến đấu. Suzuki Hitomi nói, ngươi biết chút ít cái gì? Sasuke hỏi, ngươi đầy cũng đừng hỏi. Ta không thể nói, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, chiếu ta nói đi làm là được. Suzuki Hitomi nói, được, ta tin tưởng ngươi. Sasuke vừa nói, cùng Itachi rời đi. Mấy ngày sau chiến trường trên, thí luyện trở về Naruto mang lấy nhẫn giới liên quân cùng hổ lang doanh hội họp, cùng một chỗ đối với Akatsuki đại quân phát động tổng công. Bởi vì là không có Jinchuriki mới lục đạo dây dưa, Naruto rất nhanh thì phá vỡ Uchiha Madara mặt nạ, nhìn thấy lộ ra khuôn mặt. Ở phía sau ngũ ảnh đều ăn cả kinh, bởi vì hắn cư nhiên chính là đi qua vốn tại Kanabi cầu cuộc chiến bên trong chết trận Kakashi chi hữu Uchiha Obito. Đây là chuyện gì xảy ra? Sunet xuất hiện ở Uchiha Obito trước mặt, hỏi. Tự nhiên, Uchiha Obito đem hết thảy đều nói cho tại chỗ người, mà ở phía sau Kakashi đã đứng ở trên đất khóc giống lên. Ở nơi này sau đó, tình huống giống như nguyên lấy một dạng, vẫn là do Obito đem thần thụ mang tới cả vùng đất này trên. Lúc này sau, Suzuki Hitomi cũng ở tại chỗ, nhìn thấy thần thụ, vẫn là không nhịn được khen ngợi. Tận mắt nhìn thấy thần thụ, mới phát hiện, anime trong biểu hiện, không đủ hiện thực 10%. Thần thụ nhánh cây loạn vũ, đoạt đi rất nhiều nhẫn giả chakra. Các ninja bởi vì là chakra bị cưỡng chế cướp lấy mà vong. Thậm chí Julian mang đến viện quân cũng đều không có biện pháp chút nào. Tuy nhiên bọn họ sẽ không hút lấy chakra. Nhưng là, ma pháp, đấu kỹ, dược tề, luyện kim thuật đối với. Đúng, thần thụ mà nói, không có khác nhau chút nào. Đều là cho nó làm loạn. Một điểm tổn thương cũng lưu không được. Naruto cùng Sasuke cầm đầu xông lên. Naruto tiên hồ hình thức thêm Sasuke Susanoo năng hồ hợp thành thần uy. Susanoo năng hồ đối với thần thụ vẫn là chỉ có một chút tổn thương. Ha ha, thần thụ, hẳn là yêu cây mới đúng. Nhìn thấy cổ động Unicron cây, Suzuki Hitomi nói. Tiếp đó, xem ta đi, Suzuki Hitomi đi lên trước nói. Không được, Julian đưa tay kêu nói. Siêu đại triệu hoán thuật. Suzuki Hitomi đem chính mình làm cho này một ngày chứa đựng hối đoái điểm số hối đoái có thể. Hối đoái mạnh nhất đại triệu hoán vật. Hắc Long, nguyên, vô địch triệu hoán sư cường đại nhất B-Boss một trong. Chỉ thấy trong thiên địa một tiếng to vang. Thiên địa vạn vật phảng phất mất đi hào quang. Ảm đạm không quang trong tầng mây xuất hiện phát sáng quang. Hắc Long như ẩn như hiện xuất hiện ở cái thế giới này. Đó là sinh vật gì? Mọi người nhìn xem trên bầu trời Hắc Long. Trong lòng nghĩ đến. Cư nhiên. Áp chế lấy ta. Thánh thú Adam Tlok nói. Trước triệu hoán. Triệu hoán vật môn đều là từ trên đất xuất hiện. Không nghĩ tới. Hắc Long là trực tiếp xuất hiện tại trong tầng mây. Nhưng là bây giờ không phải khiếp sợ thời gian. Suzuki Hitomi liền vội vàng kêu nói. Hắc Long. Công kích cây kia. Nghe vậy. Hắc Long trực tiếp một cái long tức phun đi xuống, mang lấy uy nghiêm long tức đem thần thụ cháy. Vừa vặn nhượng khống chế lấy Uchiha Madara Zetsuden nhìn thấy. Zetsuden dùng chính mình biện pháp nhượng thần thụ hóa thành mẫu thân mình Ututuki Kaguya. Sự tình phát triển giống như nguyên lấy một dạng, cuối cùng vẫn do đội 7 làm phong ấn. Đương nhiên. Đây là Suzuki Hitomi không có nhượng Hắc Long ra tay nguyên nhân. Không nhiên, cũng không có Naruto Sasuke chuyện gì. Phong ấn Ututuki Kaguya, nhẫn giới khôi phục ngắn ngủi hòa bình. Nhưng là sở hữu nhẫn thôn cũng đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Muốn đi cùng Daimyo tranh đoạt quyền thế là không có khả năng. Tại các nước đang tại khổ não thời gian, Suzuki Hitomi biểu thị. Ma pháp đại lục người có thể giúp bọn họ trực tiếp cướp lấy Daimyo quyền thế. Bởi vì là chiến tranh kết thúc quá nhanh. Tại Daimyo môn không có phản ứng tình huống dưới. Nhẫn giả ma pháp đại lục liên quân lại tấn công về phía chính mình quốc độ Daimyo. Thường xuyên dưỡng tôn sử yêu. Những thứ này Daimyo tay dưới căn bản không có năng lực phòng điều khiển. Cuối cùng vẫn bị tiêu diệt từng bộ phận. Cuối cùng. Kage cùng Daimyo trở thành một thân, nhẫn thôn, cũng thành là tân đô thành. Chiến tranh, kết thúc, đứng ở Hắc Long đầu trên, nhìn phía dưới khôi phục sinh sinh Konoha thôn. Suzuki Hitomi nói, thu hồi Hắc Long, Suzuki Hitomi chậm rãi đi vào Konoha. Mới Konoha đại biểu tân khí tượng, ám bộ nghiên cứu ngành bị Suzuki Hitomi rút lui ra khỏi. Cùng bồ câu nhẫn thôn nghiên cứu ngành thống nhất, cũng ở nhẫn giới trường học cách đó không xa thành lập trung lập viện nghiên cứu. Rút còn thừa lại nhân viên bị Suzuki Hitomi đóng đại cho Itachi. Do Itachi quản lý rút, vô luận là thôn dân, Hokage, cố vấn hay là hắn thôn Kage, đều phi thường yên tâm. Chỉ bất quá, rút đang bị Itachi tiếp lấy sau, liền trực tiếp giải tán nhập vào ám bộ. Đi vào thôn, mọi người lại nhiệt tình. Mặc dù không là hắn phong ấn Ututuki Kaguya, nhưng là, hắn là như vậy Konoha. Toàn bộ nhẫn giới anh hùng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.